Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, khắp nơi chèn ép Tiêu Cửu Tư. Tất Huyền thần chủ thân hình đột nhiên xuất hiện trong chiến trường ương. Tiện tay vạch một cái. Trong Hoàng Lăng hư không lại là bị hắn biến thành hai đoạn. Đem Tiêu Cửu Tư cùng Phù Phong Long chia cắt ra tới. Nhìn thấy chiêu này, quan chiến rất nhiều thần linh nhao nhao mặt lộ vẻ kính sợ. Đây chính là thần chủ lực lượng. Tiện tay phía dưới, liền có thể chia cắt thiên địa. Tất Huyền thần chủ hướng phía Phù Phong Long thản nhiên nói. Các ngươi bất quá là vực ngoại dị tộc. Tại ta thần giới chư thần phía dưới. Dám can đảm khiêu khích thần đế đệ tử. Quả nhiên là làm can. Không đem ta thần giới chư thần để ở trong mắt. Hắn khuôn mặt lạnh lùng. Có vẻ hơi lòng căm phẫn lấp dung. Là vì giữ gìn thần giới uy nghiêm. Phù Phong Long hơi sững sờ trong lòng đầu tiên là giận dữ. Lập tức lại có mấy phần mừng thầm. Hắn mặc dù bây giờ nhìn còn cùng Tiêu Cửu Tư lực lượng tương đương. Nhưng là chuyện nhà mình biết. Hắn đã là át chủ bài ra hết. Đã là nỏ mạnh hết đà. Qua không được 10 chiêu. Hắn liền muốn tan tác. Đến lúc đó, hắn coi như thật muốn biến thành thiên hạ cười. Bây giờ Tất Huyền thần chủ bỗng nhiên nhúng tay. Ngăn trở hai người chiến đấu. Phù Phong Long vừa vặn có thể bứt ra rời đi. Miễn đi vạn chúng nhìn chừng chừng thiên nhân hạ tràng. Phù Phong Long trong lòng hô to may mắn. Sắc mặt lên lại là cười lạnh một tiếng. Đã thần giới thần chủ xuất thủ. Bản công tử cũng sẽ không nể mặt mũi. Lần này tính toán Tiêu công tử gặp may mắn. Lần tiếp theo nhưng là không còn người cho ngươi chỗ dựa. Dứt lời. Phù Phong Long mang theo vực ngoại dị tộc vội vàng rời đi. Hướng phía Hoàng Lăng chỗ sâu mà đi. Mà quan chiến rất nhiều thần linh tán tu thì là thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Trong mắt bọn hắn hai người này có thể nói là lực lượng tương đương. Kịch chiến say xưa. Quan sát hai vị này thiên kiêu kịch chiến đối bọn hắn cũng là vô cùng có ích. Đáng tiếc bị Tất Huyền thần chủ ngăn trở. Phù Phong Long trong lòng mặc dù có mấy phần may mắn. Nhưng lại càng là đối với Tiêu Cửu Tư hận ý càng tăng lên. Tự mình kém chút liền trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Thực tế không thể không nói Phù Phong Long người này cực kỳ cực đoan. Rõ ràng là hắn khiêu khích trước. Kết quả là ngược lại đem Tiêu Cửu Tư cho hận lên. Phù Phong Long mắt lộ ra âm trầm. Lập tức trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Lần này Trung Hy thần quân Hoàng Lăng mở ra. Hắn Phù Phong thị lão tổ chỉ điểm qua hắn. Tại trong Hoàng Lăng có hắn cơ duyên. Nếu là hắn thu được kia phần cơ duyên. Thực lực liền sẽ tăng vọt đến thần chủ cấp bậc. Đến lúc đó. Nhất định phải hung hăng nghiền ép Tiêu Cửu Tư. Lấy báo lần này kém chút biến thành trò cười mối thù. Mà Tiêu Cửu Tư nhìn xem Phù Phong Long bóng lưng rời đi. Cũng là mặt lộ vẻ ảm đạm chi sắc. Trong lòng của hắn minh bạch. Cái kia Phù Phong Long tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tiếp qua không đến 10 chiêu. Hắn liền có thể đem cái kia Phù Phong Long triệt để đánh tan. Từ đó danh dương thiên hạ. Những năm gần đây, Tiêu Cửu Tư xưa nay cực kỳ điệu thấp. Từng ở trước mặt người ngoài xuất thủ qua. Đến mức thế nhân cũng không biết rõ hắn vị này thần đế tứ đệ tử chân thực lực. Mà Tiêu Cửu Tư đã quyết định chú ý thành lập tán tu thế lực. Tự nhiên cũng là muốn ở trước mặt người đời hiện ra thực lực. Dựng nên uy vọng, mà vừa mới lần kia cùng Phù Phong Long giao thủ, chính là hắn Tiêu Cửu Tư lập uy tốt nhất cơ hội. Mới vào Hoàng Lăng, tất cả mọi người không có tiến về Hoàng Lăng chỗ sâu. Đều là ở chỗ này vây xem hắn cùng Phù Phong Long xung đột. Trong đó có không ít tán tu xuất thân thần linh tu sĩ. Nếu là tại trước mặt bọn hắn, đem cái này đến từ ngoài thành dị tộc thiên kiêu nghiền ép. Không thể nghi ngờ có thể làm cho mình tại tán tu ở giữa uy vọng nâng cao một bước. Chỉ tiếc, bị Chân Vũ thần cung trưởng giáo Tất Huyền thần chủ ngăn trở. Về phần Tất Huyền thần chủ lời nói cái gì vì giữ gìn thần giới uy nghiêm. A khai thác Phù Phong Long, Tiêu Cửu Tư trong lòng cười lạnh. Hắn cùng Chân Vũ thần cung những này đại thế lực quan hệ một mực không tốt. Những này đại thế lực cửa lớn Việt căn bản xem thường hắn người tán tu này xuất thân. như thế nào lại vì hắn bênh vực kẻ yếu? Nếu là thật sự chính là vì hắn bênh vực kẻ yếu, giữ gìn thần đình uy nghiêm, kia Tất Huyền thần chủ ngay từ đầu nên đứng ra a khai thác Phù Phong Long mà không phải đợi đến đỡ Long nhanh hiện ra bại tướng trước đó mới đứng ra, bỏ dở trận này kịch chiến. Tiêu Cửu Tư trong lòng cười lạnh không thôi. Không phải liền là sợ hắn ở trước mặt người đời hiện ra phi phàm chiến lực sao? Không phải liền là sợ hắn ở trước mặt mọi người lập uy sao? Những thế gia này đại phiệt, một mực tại chèn ép hắn, thậm chí không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Tiêu Cửu Tư trong lòng càng là kiên định tín niệm, trong lòng của hắn gầm thét, nhất định phải tụ tập thiên hạ tán tu lực lượng, thành lập tán tu thế lực, trở thành thần giới tán tu chi chủ, đem những thế gia này đại phiệt dẫm tại dưới chân. Bất quá Tiêu Cửu Tư bụng dạ cực sâu, mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng là sắc mặt lại là không lọt thanh sắc, hướng về phía Tất Huyền thần chủ mỉm cười nói, đa tạ chân vũ trưởng giáo bênh vực lẽ phải, thật tình không biết, hắn bực này hỉ nộ không lộ lòng dạ càng là khơi dậy Tất Huyền thần chủ sát cơ. Cái này Tiêu Cửu Tư, trước kia còn tưởng là thật sự là xem thường hắn, dung nhan tuyệt thế, bụng dạ cực sâu, nếu là hắn trở thành là tán tu chi chủ, bọn hắn những thế gia này đại phiệt thật là chính là đêm không thể say giấc. Người này, giữ lại không được, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.